Cửu vực kiếm đế, chương 2205, tiên đế kiếm đạo. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này thí kiếm thạch tầng thứ 12 đại biểu cho cái gì? Nhưng không có người so với kiếm nghịch càng rõ ràng hơn. Điều này đại biểu, thế nhưng là kiếm đạo đỉnh phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã từng thượng kiếm tông vô số cường giả bên trong, có thể đạt tới thí kiếm thạch tầng thứ 12 tồn tại, đều lác đác không có mấy. Với lại đều không ngoại lệ, cơ hồ đều là đứng hàng đỉnh phong, thành tựu tiên đế cường giả vô địch. Chỉ có bước vào tiên đế kiếm tu, mới có tư cách thắp sáng cái này thí kiếm thạch tầng thứ 12. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này tại cực kỳ cổ lão thời đại bên trong, chính là hằng cổ không thay đổi quy củ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đánh vỡ. Cho dù là tiên nhân cửu giai đệ bát trọng, tiên tôn cảnh giới cường giả vô địch, đều không thể thắp sáng cái này thí kiếm thạch tầng thứ 12. Đối bọn họ tới nói, thắp sáng thí kiếm thạch thứ nhất 10 tầng, liền là cực hạn, anh nợ em một câu yêu thương. Thượng kiếm tông bên trong đàn sinh ra kiếm tu thiên tài, không thể tính toán, nhưng cái này chút kiếm tu thiên tài cực hạn, đều không ngoại lệ, đều là tầng thứ 11, chưa hề có chưa từng bước vào kiếm đế tồn tại, có thể thắp sáng cái này thí kiếm thạch tầng thứ 12. Kiếm nghịch đã coi như là vô cùng coi trọng Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là hắn đối Sở Phong Miên dự đoán, Sở Phong Miên vậy chính là có thể thắp sáng thí kiếm thạch tầng thứ 10 tả hữu. Sở Phong Miên có thể thắp sáng tầng thứ 11, đã đầy đủ để hắn giật mình. Về phần Sở Phong Miên có thể thắp sáng tầng thứ 12. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng chưa từng muốn qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng hôm nay Sở Phong Miên kiếm ý đã là xông vào đến tầng thứ 12 bên trong đi. Tầng thứ 12 thí kiếm thạch, bên trong đã là bày biện ra một loại hỗn độn chi sắc. Mơ hồ vô cùng, cái này đại biểu trong đó, chính là kiếm đạo đỉnh phong, đại biểu cho tiên đế kiếm đạo. Chỉ có từng vị lấy kiếm tu chi tư, bước vào tiên đế tồn tại, mới có tư cách thắp sáng. Anh nợ em một câu yêu thương, mà bây giờ Sở Phong Miên kiếm ý tại xông vào đến tầng thứ 12 bên trong. Thắp sáng tầng thứ 12, anh nợ em một câu yêu thương. Phi kiếm đế, cổ thiên quân bọn người nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt. Trong mắt sát ý càng ngày càng thịnh, có thể thắp sáng tầng thứ 12 thí kiếm thạch. Sở Phong Miên kiếm đạo lĩnh ngộ, đã là đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Hiện tại Sở Phong Miên vẻn vẹn nửa bước thiên nhân cảnh. Nhưng bàn về thực lực, đều mảy may không tại bọn họ phía dưới. Nếu là Sở Phong Miên tương lai một khi bước vào thiên nhân cảnh, cái kia Sở Phong Miên thực lực, đem sẽ đạt tới một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là phi kiếm đế. Cổ thiên quân tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Đặc biệt là tiếp tục như vậy, cái này thượng kiếm tông truyền thừa, đều vô cùng có khả năng sẽ trực tiếp rơi vào Sở Phong Miên trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ là hai người bọn họ, ngay cả cái kia Huyền Thương Thiên trong ánh mắt, đều là lộ ra sát cơ. Nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, lúc nào cũng có thể xuất thủ, chém giết Sở Phong Miên. Trong lúc nhất thời ở đây bầu không khí, đều là biến vô cùng ngưng trọng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà một bên khác Sở Phong Miên, lại là hoàn toàn không biết. Hắn hết thảy ý thức, đều tiến vào thí kiếm thạch bên trong đi. Đi trùng kích cái này thí kiếm thạch tầng thứ 12. Sở Phong Miên trên thân kiếm ý, hắn kiếm đạo, hết thảy bộc phát ra. Cái này thí kiếm thạch, chính là kiểm trắc Sở Phong Miên bây giờ kiếm đạo tốt nhất cơ hội. Sở Phong Miên không có chút nào ẩn tàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian từng giờ trôi qua, Cái này tầng thứ 12 thí kiếm thạch, đều là bị một chút xíu thắp sáng. Trong hỗn độn này, thế mà hiện ra từng tia tia sáng chói mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, kinh thiên kiếm mang tại cái này thí kiếm thạch phía trên phóng lên tận trời. Cái này một đạo kiếm mang, bay thẳng cửu tiêu, đều là biến thành một thanh thần kiếm bộ dáng. Chừng vạn trượng đại thần kiếm, anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại cái này thần kiếm, chính là lấy Sở Phong Miên kiếm ý, chỗ ngưng tụ mà ra. Ầm ầm ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Thí kiếm thạch tầng thứ 12, tại kiếm ý này bao phủ phía dưới, ầm vang được thắp sáng. Thí kiếm thạch tầng thứ 12, bị hoàn toàn thắp sáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này chỉ có kiếm tu tiên đế, mới có tư cách làm đến sự tình. Hiện tại Sở Phong Miên thế mà làm được, thậm chí là lấy nửa bước thiên nhân cảnh chi thân, làm được đây hết thảy. Thật làm được, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm nghịch trong lòng đều là cực kỳ chấn động, lấy hắn lịch duyệt, hiện tại đều không thể tỉnh táo lại. Sở Phong Miên trên thân đủ loại, triệt để vượt ra khỏi hắn trong tưởng tượng. Kiếm đạo đỉnh phong, như thế tuổi còn nhỏ kiếm đạo đỉnh phong. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ hắn có thể bước vào cái kia một bước cuối cùng? Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm nghịch trong ánh mắt, đều là vẻ kinh hãi. Gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Ngay trước thí kiếm thạch tầng thứ 12 được thắp sáng một khắc, toàn bộ thí kiếm thạch đều là bạo phát ra tia sáng chói mắt. Cái này bộc phát ra quang mang so với trước đó, đều muốn chướng mắt vô số lần. Toàn bộ quảng trường đều đang chấn động cái này. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ Thượng Kiếm Tông di tích đều đang điên cuồng chấn động cái này. Chuyện gì xảy ra? Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, mọi người tại đây đều là khẩn trương đánh giá bốn phía. Quan sát cái này bốn phía. Cái này đột nhiên chấn động. Đến cùng là ra từ nơi đâu? Không có ai biết, thế nhưng là trong lòng mọi người đều hiểu. Cái này đột nhiên biến hóa, khẳng định là cùng Sở Phong Miên thoát không ra quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao ngay tại vừa rồi, Sở Phong Miên đốt sáng lên cái này thí kiếm thạch 12 tầng thời điểm, mới đột nhiên phát sinh biến hóa. Kiếm nghịch đại nhân, đây là, anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Thương Thiên đều là quay đầu, hỏi đến kiếm nghịch, không quản các ngươi sự tình. Yên tĩnh, nhìn xem, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm nghịch sắc mặt băng lãnh, thậm chí đầu vẩy không chuyển. Ánh mắt của hắn, nhìn chằm chằm vào Sở Phong Miên phương hướng. Phảng phất muốn đem phát sinh mỗi một màn, đều cho thu hết vào mắt. Vâng, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm nghịch ngữ khí để Huyền Thương Thiên đều là có chút tức giận. Nhưng hắn cũng không dám lúc này trêu chọc kiếm nghịch. Chỉ có thể là đè nén xuống tâm trung khí phẫn. Vậy nhìn xem Sở Phong Miên. Rất nhanh đám người đều hiểu cái này đất rung núi chuyển nguyên nhân. Chỉ gặp ngay tại trên quảng trường, lại là một tòa bia đá. Đột nhiên là từ trong lòng đất xông ra. Cái này một cái bia đá, đột nhiên cùng thí kiếm thạch hòa làm một thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này vốn là có 100 mét. M, độ cao thí kiếm thạch. Đột nhiên lại lần nữa tăng cao. Ngay tại cái này tầng cao nhất bên trong, đột nhiên lại là nhiều hơn một tầng. Tầng thứ 13. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này thí kiếm thạch. Tầng thứ 12. Còn không phải cực hạn. Thế mà xuất hiện tầng thứ 13. Tầng thứ 13, bao lâu không có người gọi ra qua cái này thí kiếm thạch tầng thứ 13. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm nghịch nhìn qua cái kia thí kiếm thạch biến hóa, trong mắt đều là lộ ra vô cùng hoài niệm chi sắc. Tự lẩm bẩm, mấy triệu năm qua, tại Thượng Kiếm Tông rơi xuống đỉnh phong về sau, cái này thí kiếm thạch tầng thứ 13. Liền không còn có xuất hiện qua. Hôm nay nhìn thấy, để hắn hốc mắt cũng không khỏi ướt át. anh nợ em một câu yêu thương. Thí kiếm thạch tầng thứ 12. Đại biểu chính là kiếm đạo đỉnh phong. Đại biểu cái này tiên đế kiếm đạo. Mà cái này tầng thứ 13. Đại biểu chỉ có một điểm. Kiếm đạo bản nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên kiếm đạo. Đã siêu việt tiên đế. Siêu việt đỉnh phong. Hướng về kiếm đạo bản nguyên chỗ trùng kích. Kiếm đạo bản nguyên sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên ngẩng đầu. Nhìn trước mắt thí kiếm thạch biến hóa. Hắn bây giờ trong lòng cũng là rõ ràng vô cùng. Cái này thí kiếm thạch tầng thứ 13. Đại biểu đến tột cùng là cái gì? Kiếm đạo bản nguyên. Đáng giá ta toàn lực ứng phó. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn xem cái này thí kiếm thạch tầng thứ 13. Hắn tâm thần khẽ động. Cái kia một cỗ kiếm ý. Đột nhiên từ tầng thứ 12 bên trong bắn ra. Hướng về phía thí kiếm thạch tầng thứ 13. Đánh tới. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.